chỉ còn con gái của nhị di thái là Dương Ngải Tiểu thôi. Chẳng lẽ nhất thiết những chuyện này là do Dương Ngải Tiểu và mẹ của ả làm ra hay sao? Dương Ngải Tiểu vì sao đã 17 tuổi rồi mà chưa gả đi? Chẳng lẽ vì để chờ hưởng gia sản à? Linh quang của Dương Tu Trì chợt lóe lên, phảng phất như nhìn thấy hy vọng phá án trước mắt. Hiện giờ cần phải nắm bắt linh cảm này, trước hết xác định coi Dương Ngải Tiểu có hay không có hiểm nghi phạm tội. Sau đó quay lại thẩm vấn chị dâu chị chủ thị để mà điều tra xem đêm đó Dương Thanh Thủy có ở nhà hay là không. Dương Thu Trì cho Dương Thanh Thủy lui ra và bảo bộ khoái đưa Dương Ngải Tiểu vào trong. Mẹ của Dương Ngải Tiểu đã bị bắt, ả không còn lòng nào để cười nữa. Hiện giờ các quan lão gia lại kêu ả lên hỏi chuyện, ả vô cùng khẩn trương, không biết là có phải chuyện của mẹ có liên quan tới ả hay không, nên trong thâm tâm vô cùng sợ sệt. Thấy Tống Đồng Tri ngồi trong đại sảnh oai nghiêm lại càng sợ hơn, hai đầu gối mềm nhũn mà quỳ xuống. Dương Tu Trì giơ tay ra dấu ngăn cản ả lại. Ở đây không phải là nha môn chân chính, do đó đường bội bất tất phải hành đại lễ. Rồi khiến ả ngồi trên ghế lúc nãy Dương Thanh Thủy đã từng ngồi. Dương Ngải Tiểu là đường bội của Dương Tu Trì, không nhất thiết phải khách khí gì, nên hắn hỏi thẳng vào vấn đề. Đường bội, đêm Tam Di Nương chết đó, muội đang làm gì? Muội ngủ trong phòng của mẹ muội à? Dương Ngải Tiểu lý nhí đáp. Ở phòng của mẹ muội sao? Tự muội chẳng phải có một tiểu viện riêng hay sao? Thần tình của Dương Ngải Tiểu hơi hoảng loạn, cúi đầu không đáp. Dương Thu Trì không tiện nổi nóng với nàng ta, quay nhìn Tống Đồng Trì. Tống Đồng Trì hội ý, mặt sầm xuống quát. Dương Ngải Tiểu, bổn quan hỏi, vì sao lại không đáp? Dương Ngải Tiểu ngẩn người, vừa rồi rõ ràng là đường ca của nàng hỏi, bây giờ sao lại thành ông ta hỏi cơ chứ? Nhưng lão gia nhà quan đã phát nộ, à không dám nói chữ không nửa câu, vội vã hồi đáp. Dạ, đêm đó tôi đến phòng của mẹ ruột nói chuyện, sau đó đêm khuya nên không về lại phòng nữa. Nói chuyện à? Nói cái chuyện quái gì thế? Dương Ngải Tiểu bây giờ nghe hỏi, nhưng ú ớ mãi mà vẫn chẳng đáp được gì. Tống Đồng Trì muốn phát tác, Dương Tu Trì chợt giơ tay ra ngăn mà nói. Ta biết các người nói cái gì, các người chính là cười chê Tam Di Thái phát hòa gì lúc ban ngày, cười vì nàng ta lòi mặt xấu ra, lại đoán xem lão thái gia sẽ xử trí như thế nào, đúng hay không? Dương Thu Trì đoán đúng, khiến cho Dương Ngải Tiểu hơi bất ngờ. Trong giọng nói của Dương Thu Trì có vẻ trào phúng, khiến ả cảm thấy rất khó chịu, chỉ gật gật đầu. Dương Thu Trì lại hỏi, trong phòng nhị di nương còn có đại phu nhân nữa không, đúng không nào? Dương Ngải Tiểu gật đầu, lòng càng kinh ngạc Dương Thủ Trì sao lại nói chính xác như vậy, giống như đứng ở một bên mà nhìn ả ấy. Ả không biết vừa rồi Dương Thanh Thủy đem chuyện bọn họ chỉ giết Tam Di Nương như thế nào nói hết ra. Tam Di Thái để xảy ra chuyện xấu xa lớn như vậy, mấy người họ sao lại không tụ tập mà sướng vui thêm nỗi đau của người khác cơ chứ? Ngoại trừ ba người các ngươi còn có ai khác nữa không? Dương Thủ Trì lại hỏi, còn có chị dâu chủ thị nữa. Chị dâu chu thị cũng có mặt sao? Dương Thủ Trì bây giờ cả kinh, hỏi lại một câu chắc đét, quay đầu lại nhìn Tống Đồng Tri. Lão ta cũng phát hiện ra vấn đề này, nghi hoặc mà nhìn Dương Thủ Trì. Hai người đều nghĩ, vừa rồi Dương Thanh Thủy chẳng phải nói là y có vợ làm chứng cho đêm đó y ở nhà hay sao? Chẳng lẽ Dương Thanh Thủy nói dối à? Xem ra Dương Thanh Thủy có giấu giếm điều gì nữa đây? Có thể nói, đây nhất định là vấn đề cần phải thẩm vấn lại một lần nữa. Dương Thu Trì tiếp tục nói cười mà hỏi, bốn người các ngươi nhất mực ở trong phòng nhị di nương nói chuyện phiếm suốt đêm luôn hay sao? Không có, dường như nói chuyện đến canh năm thôi. Tôi nhớ đại phu nhân nói, nếu như không chịu về ngủ, trời sẽ sáng luôn đấy, nên tất cả mọi người lúc bấy giờ mới giải tán. Người khẳng định là canh năm mới tàn cuộc chứ? Dương Ngải Tiểu gật đầu. Có thể khẳng định như vậy, khi nói chuyện đến đó, nghe tiếng mõ canh năm vang lên, mọi người mới biết quá trễ rồi. Đại phu nhân thì phải quay về, chị dâu thì nói mọi người nói chuyện cao hứng, đói bụng rồi, hay là ăn món gì đó hẵng về. Đại phu nhân đáp ứng, phân công bằng quản gia đến trù phòng lấy mấy món cho chúng tôi, ăn xong rồi mọi người rời đi. Bằng quản gia à? Bằng quản gia cũng ở cùng các ngươi sao? Đúng, lão cũng ghét Tam Di Nương, nói Tam Di Nương thường phòng bại tục, do đó chúng tôi bảo lão ở lại cùng nói chuyện, còn tùy lúc chăm sóc rót trà này nọ. Tôi nhớ mẹ tôi còn chọc lão rằng lão không có vợ, lúc trưa Tam Di Nương cởi chuồng ôm lão thì lão có cảm giác thế nào? Mọi người đều cười to cả lên, khiến gương mặt già của lão lại vì thế cũng đỏ ửng cả lên. Bằng quản gia không thành thân sao?